Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, mỗi người đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giữa lúc Tưởng Sơn lúc xế chiều. Đang quét sạch quảng trường chung quanh thời điểm, ở vào khách sạn lớn Hoa Tín Quốc tế hầm đậu xe. Hai cái lén lén lút lút người đang dựa vào một chiếc xe hơi xó xỉnh ẩn núp. Trình Quang ngõa lượng đầu chọc, ở hầm đậu xe mờ tối trong không gian, vậy loáng thoáng thỉnh thoảng ẩn hiện, khá tốt không phải ở bên ngoài phòng. Nếu như sắc sống có thị lực nói, vị này đầu chọc tiên sinh hẳn sẽ chết rất thảm đi. Chúng ta quyền ca lúc này mồ hôi rầm rề ngồi dưới đất, dựa vào xe nhỏ vỏ ruột xe, không có cố kỵ bất kỳ mùi thúi hoặc là chê bẩn. Chỉ như vậy sao cũng được ngồi dưới đất. Hắn bây giờ quá mệt mỏi, cả người từ đầu tới đuôi một mực đang chảy mồ hôi. Tay ngắn đã ướt đẫm, cầm trên tay một chai đồ uống, không ngừng rót trước mình. Và Du Điều hai người từ bên đường quán ăn nhỏ chạy ra ngoài, sau đó hai người lại tìm chút đồ ăn. Vốn định lúc này trở về mình cây TV, nào biết toàn bộ mặt đường sắc sống đều ngăn ở đi cao ốc cái đó đầu hẻm. Hai người chỉ có thể lượn quanh đường, nhưng là lượn quanh đường phải đi qua lớn mã lộ. Trên đường xe cộ nhiều, xác sống cũng nhiều hơn. Bởi vì chết một người duyên cớ, hai người đã không có bất kỳ dũng khí. Dù Điều một mực còn khóc sướt mướt, bất đắc dĩ quyền ca cha thấy quảng trường Nhạc Lâm phía sau công viên không có gì xác sống. Sau đó bay qua quảng trường Nhạc Lâm, chạy qua đường phố tiến vào Hoa Tín khách sạn quốc tế nhà để xe dưới hầm cửa vào. Nếu như hai người biết ở nhà để xe dưới hầm cửa vào bên trên một cái lối đi nhân viên vậy, có thể an toàn lên tới khách sạn tầng lầu bên trong căn phòng. Có lẽ hai người sẽ không chọn tiến vào như thế âm u nhà để xe dưới hầm. Trong nhà để xe mặt không có một chút ánh sáng. Duy nhất ánh sáng chính là từ lối ra vậy truyền vào một chút ánh mặt trời. Hai người liền núp ở lối ra hơi đi vào điểm địa phương, do dự quanh quẩn. Dù Điều thành tựu quyền ca tiểu đệ, một mực chính là cáo mượn oai hùng tồn tại, thành tựu thôi học được lẫn vào vị thành niên. Ở đối mặt cái chết và kinh khủng xác sống, cũng sớm đã mất hết hồn vía. Duy nhất dựa vào chính là quyền ca. Lúc này sắc mặt trắng bệch nhìn nhà để xe dưới hầm đen nhánh chỗ sâu, run rẩy nói: Quyền ca, chúng ta nên làm cái gì à? Chúng ta có thể hay không trở về được? Chúng ta có thể chết hay không à? Vừa nói vừa là một bộ muốn khóc dáng vẻ. Quyền ca không nói hai lời, bóc, hất tay một bàn tay. Tiếng vang rất rõ ròn. Ở nhà để xe dưới hầm trong lộ vẻ được dị thường vang rồi. Khóc, CMN, còn chưa có chết đều bị ngươi khóc chết. Mẹ nó phế vật, quyền ca diễn cảm dữ tợn, cái trán mạch máu hơi vượt trội, nhìn Du Điều bụng mặt dáng vẻ. Lão tử mẹ nó không có chết, có ta ở ngươi mẹ nó sợ cái gì? Du Điều ủy khuất vậy thật sợ hãi cũng tốt, chỉ có thể gật đầu một cái. Quyền ca nhìn hắn vậy thở dài, cho mình đốt điếu thuốc, sau đó đưa cho Du Điều một cây. Du Điều, ngươi vậy theo ta biết bao năm, bây giờ chúng ta vậy coi là sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ đừng nghĩ cái khác, trước hết nghĩ sống thế nào trước, biết không? Du Điều gật đầu một cái, cúi đầu hút thuốc, còn có việc cần kíp là về trước cây TV, chúng ta không có ở đây. Đám kia phụ nữ không biết sẽ ra loạn gì, muỗi cũng không biết chấn động không chấn ở, bọn họ vậy cũng không ăn cái gì, chúng ta cái này trải qua mau một ngày. Ai, quyền ca vừa nói vậy tâm trạng thấp, dựa vào Du Điều lại ngồi xuống, mặt đất hơi lạnh, làm nổi bật nhà để xe bóng tối, từng cơn âm u cảm giác truyền tới, nghỉ ngơi xong hết rồi. Quyền ca kéo Du Điều dự định lên đường, đồ ăn sắp hết, chúng ta vẫn còn đi tìm điểm, khách sạn này chắc có ăn, chúng ta nghĩ biện pháp mang rượu lên tiệm phòng khách, sau đó đi phòng bếp và nhà ăn xem. Quyền ca dự định chính là như vậy, dù sao bên kia bây giờ làm khó dễ, chỉ có thể lượn quanh đường. Bây giờ ăn vậy ăn xong hết rồi, trước tìm chút đồ ăn nói sau. Bóp, một tiếng, mờ tối nhà để xe, sáng lên trà một cái lửa nhỏ quang. Quyền ca mở ra trong tay bật lửa, dẫn Du Điều đi về phía trước, một hồi gió thổi qua, từ hư hại bên cửa sổ lướt qua, lay động đứng ở chỗ này đầu của nam tử phát, hiển hiện ra có điểm mặt tái nhợt gò má, hút thuốc, nhìn phương xa, tốt như đang ngẫm nghĩ thứ gì vậy, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, nam tử ném tàn thuốc nhìn sang, có thể ăn cơm, đứng ở nơi này nghĩ gì vậy? Trần Long đặt mông ngồi ở gian phòng trên giường, trong tay nắm khối lớn thịt nướng, há miệng vừa nói vừa ăn. Ninh Giang nhìn hắn cười một tiếng, nói, La Bạc bọn họ đàng hoàng, ngươi phải cẩn thận một chút, bây giờ đã không phải là thế giới trước kia, giết người nhưng mà rất dễ dàng. Trần Long dừng lại trong tay thịt, nhìn hắn, trong ánh mắt vô hình thần sắc chợt lóe lên. Chu miệng giác rất tự tin, hừ, cho hắn 10 cái lá gan, liền hắn, đúng rồi, chính ngươi vậy, cẩn thận một chút, đối với Trần Long quan tâm, Ninh Giang gật đầu một cái, ừ, chúng ta dẫn tới ăn xong có thể đỉnh mấy ngày, hẳn liền 3 đến 4 ngày, bây giờ chúng ta đây có sấp xỉ 10 người, mỗi ngày coi như ăn 2 bữa. Cũng chỉ có thể chống đỡ cái nhiều nhất một tuần lễ. Qua ấy ngày chúng ta muốn đi ra ngoài tìm một chút ăn. Ừ, đúng rồi, La Bạc nói khách sạn trong phòng bếp có con và cái khác xác sống không giống nhau quái vật. Ngươi có ý kiến gì? Ninh Giang một mực đang suy nghĩ cái vấn đề này. Thức ăn hắn không đi suy nghĩ nhiều. Hắn trong đầu là La Bạc trong miệng cái đó không giống nhau xác sống. Có thể hay không dẫn xảy ra cái gì bất đồng vấn đề. Mấu chốt là bọn họ bây giờ sinh tồn điểm và ẩn núp. Có thể hay không bởi vì cái này xác sống mà đối mặt nguy hiểm. Trần Long cắn trong miệng thịt, chẹp chẹp, ăn, túi chứa thịt bò, ở khách sạn nguyên bản sang trọng phòng xếp bên trong, dùng thép không dỉ bình nước, bị bọn họ bạo lực tháo ra sau làm nồi. Sau đó dán đi ra ngoài, có chút già, không có muối và vị tinh, liền lấy điểm mì ăn liền điều liệu hồng thu được đi điểm đề gia vị. Không biết, có thể là thật, có thể là già, ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là thật, như vậy nói láo không chỗ tốt, chúng ta không thức ăn hắn vậy không thức ăn. Phòng bếp chắc có rất nhiều thức ăn và công cụ, ngươi bây giờ có súng, hắn còn nói láo. Vậy hắn chính là muốn chết. Bất quá bây giờ ta đang suy nghĩ. Vậy mới xác sống có thể hay không đối với ta tạo thành uy hiếp. Dẫu sao ta liền ở trên lầu. Mặc dù cách tốt nhiều như vậy tầng lầu. Nhưng là chúng ta luôn là muốn đi xuống. Ninh Giang nói. Nhíu mày. Hắn nghĩ tới một ít không ý tưởng hay. Ngươi nói. Ngạch. Ta nói nếu như. Cái này mới xác sống nếu như có đầu óc. Ngay cả có trí khôn, ngươi nói có thể hay không có thể. Ninh Giang ném ra một cái to gan quan điểm. Trần Long ngừng miệng ba, thịt ở nhét trong miệng được tràn đầy. Giật mình nhìn Ninh Giang, ngươi nói là, ngạch, xác sống giống như loài người vậy có trí khôn. Dồn dập giọng, để cho Ninh Giang có thể cảm nhận được hắn hẳn là bắt đầu lo lắng lên. Sợ là loài người bản năng tâm trạng. Đúng, Resident Evil cũng chơi qua đi. Trò chơi này đến tiếp sau này mấy cái tác phẩm bên trong liền xuất hiện. Có số ít trí khôn xác sống, biết sử dụng vũ khí. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta đi xem. Dù sao ta có súng, hẳn có thể giải quyết. Ninh Giang khoát tay một cái, bác bỏ nói, không được, ngươi súng chỉ một cái băng đạn, mới mấy phát đạn. Coi như giết vậy xác sống, nhưng là khách sạn khắp nơi là xác sống, tiếng súng nhất định sẽ đưa tới xác sống, chúng ta có thể tay không đối phó mấy tên xác sống. Số lượng một nhiều, chính là cho bọn họ thêm bữa ăn. Trần Long ăn xong thịt, ở chăn trên giường lên xoa xoa tay. Bản cũng đã nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi giường. Hắn hơn nữa không có vấn đề. Đốt điếu thuốc, đứng lên, nói, ý ngươi, ta muốn chúng ta hẳn rời khỏi nơi này. Mặc dù nơi này rất an toàn, nhưng là có cái này tai họa ngầm ở đây. Ta cảm thấy không thể mạo hiểm. Hơn nữa nơi này mặc dù an toàn, nhưng là vẫn là quá không tiện. Sấp xỉ 20 tầng nhà lầu. Đối với chúng ta những thứ này thiếu thức ăn người, thể lực chạy mất cũng là một cái rất tổn thất lớn. Ninh Giang nhìn hắn, nghiêm túc nói, còn có vùng lân cận có việc người. Chúng ta gặp phải có thể đi xem. Ta cảm thấy mặc dù mặt thế rất nguy hiểm, nhưng là loài người vẫn là cần hợp làm. Hơn nữa chúng ta có súng, thì có cái này hợp tác tiên quyết điều kiện. Ta nghe ngươi, ngươi nói có đạo lý, ngươi dự định khi nào thì đi. Trần Long rất tin tưởng Ninh Giang dáng vẻ. Nhìn hắn, Ninh Giang chuyển động dưới có điểm đau nhức cổ. Chỉ ngột cửa sổ nói, ngươi tới xem, từ cửa khách sạn con đường này, đi về phía trước, chính là ở tạo quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, bên trong bây giờ mới vừa làm xong nền móng. Hẳn không có người nào. Ở đi về trước một cái giao lộ, chính là Nhạc Lâm trung tâm tiểu học, được nghỉ hè cũng không có ai. Sau đó ở đi về trước chính là quảng trường Chuông Vàng. Đây là ta trong lòng mục tiêu. Quảng trường Nhạc Lâm và quảng trường Chuông Vàng là không thể so được. Quảng trường Chuông Vàng lên sầm uất, làm nổi bật càng nhiều hơn thức ăn và chúng ta những người này không gian sinh tồn. Có thể sẽ có rất nhiều hoặc là càng nhiều hơn xác sống. Nhưng là ta cân nhắc qua, chỉ có con đường này là an toàn nhất. Đi bên kia càng phồn hoa ngân thái đi. Chỉ có vượt qua huyện Phụng Hóa Giang phía trên Trung Sơn Cầu. Ngươi hẳn thấy trên cầu là tình huống gì? Cái này đi đối diện duy nhất một con đường. Trên cầu tất cả đều là xác sống. Chúng ta làm khó dễ, cũng không khả năng qua sông. Ta nghĩ rất lâu, chỉ có con đường này có thể cân nhắc, tổng thể là ổn thỏa nhất. Nhìn Trần Long cũng cùng mình như nhau nhìn rơi ngoài cửa sổ phương xa. Trầm tư, hắn nói tiếp, thứ nhất chúng ta không thể đi tiểu khu loại người này miệng dày đặc địa phương. Còn có chúng ta phải dựa vào gần đường xe chạy nhiều địa phương. Tình huống không đúng tối thiểu chúng ta có thể lái được xe đi. Mặc dù trên mặt đường đều là xe hơi, ngạch, sau cùng ý tưởng chính là, chúng ta chỉ có đem hy vọng đặt ở quốc gia lên. Có lẽ quốc gia ZF sẽ ra duy trì cục diện. Chúng ta chỉ cần ẩn núp đừng chết là được. Ngươi nói một chút ngươi ý tưởng. Trần Long bị Ninh Giang ném tới đây đề tài ngẩn người. Cười nói, ếch, ta có thể có ý kiến gì không? Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Thế đạo này, hoặc là mặc cho số phận, hoặc là chính là mình đọ sức một phen. Nói về ngươi rốt cuộc làm gì? Làm sao đầu óc chuyển thật là nhanh dáng vẻ? Nói ta sửng sốt một chút. Ninh Giang bị cái này hỏi ngược lại cho đang hỏi. Ếch, ta chính là người sinh viên đại học. Nghỉ hè chỉ ở nhà. Bị cúp điện, liền đi ra ăn một bữa cơm. Sau đó liền gặp phải chuyện này. Ha ha, Trạch Nam, không nghĩ tới, ta xem ngươi gặp phải sự việc lạnh như vậy yên tĩnh. Cao thâm khó lường, nguyên lai là một Trạch Nam. Trần Long chế nhạo, cười một tiếng, dùng sức vỗ Ninh Giang bả vai. Cái này làm cho hắn có chút lúng túng. Ăn cơm, sau lưng truyền tới một tiếng nhẹ kêu. Hai người quay đầu lại. Chỉ thấy được Chu Sán đứng ở trước cửa lối đi, nhìn bọn họ, đi, ăn cơm, buổi tối có thịt, còn có mì sợi, coi là mấy ngày nay tốt nhất cơm nước. Trần Long dường như rất vui vẻ, dẫn đầu bỏ qua Chu Sán đi ra ngoài, Ninh Giang vừa định đuổi theo, ánh mắt vô tình phiết đến Chu Sán tay trái, phía trên quấn vải, người tay này thế nào? Ninh Giang có chút dừng lại. Cảnh giác hỏi Chu Sán, mặc dù bị xác sống cắn hoặc là làm tổn thương, có thể hay không biến thành xác sống, mọi người cũng không biết, nhưng là có loại này có thể, thì phải phòng ngừa. Chu Sán sờ đầu cười một tiếng, nói, bị đau vô tình cắt, ngày hôm qua gặp phải quái vật kia, sợ ta tè ra quần, ngược lại bị tự cầm đau cắt ra, diễn cảm rất chân thành. Lộ vẻ phải nhường người yên tâm. Ninh Giang sâu đậm nhìn hắn một mắt, sau đó đi ra cửa phòng. Mùi thơm đã phiêu vào phòng tới, để cho bụng hắn đặc biệt đói. Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Chu Sán một người, tay phải hơi nắm tay trái, bị túi vải trước vết thương, cắn răng không còn mới vừa rồi lúc đó bình tĩnh. Diễn cảm dữ tợn đi theo ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuiencv.com/nối-nang-ma-qa-qr. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.